Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 538, bị nhìn xuyên á. Bá một tiếng, Trình Tranh rút ra một thanh trường kiếm. Cái kia trên trường kiếm long khí dập dờn, cùng không khí ma sát vậy mà phát ra trận trận long ngâm. Quyết nhất tử chiến đi. Ta sao bóng tối tội ác tổ chức là tuyệt đối sẽ không hướng về phía ngươi khuất phục. Trình Tranh hô, rõ ràng là các ngươi muốn lôi kéo ta. Làm sao nghe thật giống như ta mới là cái kia bóng tối tổ chức tội ác giống như. Lần này Lâm Phi Phàm cũng không dám khinh địch. Nếu như nói thực lực, Trình Tranh vô cùng có khả năng vừa mới gặp phải trong những người này mạnh nhất. Trình Tranh cơ hồ đạt được giao long đại bộ phận tu vi. Phối hợp với long tộc tu luyện thủ đoạn, thực lực bản thân mạnh đến đáng sợ. Lâm Phi Phàm rút ra Ngọc Đế thần kiếm. Này thanh thần kiếm phía trên mang theo Ngọc Đế kiếm ý. Chỉ cần rót vào lực lượng, nó liền có thể làm được nhân kiếm hợp nhất, trợ giúp Lâm Phi Phàm chiến đấu. Tiếp chiêu, Trình Tranh long ngâm kiếm cùng Lâm Phi Phàm Ngọc Đế thần kiếm đối đụng nhau. Lâm Phi Phàm thậm chí chỉ cảm thấy trước mắt một hồi hốt hoảng. Thật nhanh, Lâm Phi Phàm cũng không phải là chính mình múa kiếm, mà là kiếm tự động tiến công cùng đón đỡ. Hắn động thái thị lực căn bản không được, không nhìn thấy sau tường cái chảo. Hắn kỹ thuật cũng không được, 15 lần kính ép thương căn bản ép không được. Hắn chỉ có thể mặc cho thần kiếm tự động vận chuyển. Cũng may mắn có Ngọc Đế thần kiếm tại, Lâm Phi Phàm xem như rõ ràng lĩnh hội tới Trình Tranh tu sĩ cùng thực lực. So với ta mạnh hơn rất nhiều a. Lâm Phi Phàm nước mắt mát. Cũng là Lâm Phi Phàm cũng không phải chỉ là hư danh. Mặc dù thân thể của hắn bị Ngọc Đế thần kiếm mang theo đi, hắn nhưng cũng tại lĩnh hội lấy Ngọc Đế kiếm ý. Ngọc Đế này thanh thần kiếm tùy thân đeo vô số năm tháng, đem Ngọc Đế tất cả chiêu thức tinh túy đều hấp thu trong đó, chắc chắn vô cùng cao minh. Lâm Phi Phàm không dám chậm trễ chút nào, từng chút một hấp thu trong đó tri thức. Dần dần, Lâm Phi Phàm chú ý tới Trình Tranh trên đầu đổ mồ hôi, trong mắt lại mang theo ý cười. Trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một cái quỷ dị ý nghĩ. Sau đó ý nghĩ này thốt ra. Đúng rồi Trình Tranh, trên người ngươi đều là lân phiến, cũng sẽ xuất mồ hôi sao? Không biết a. Trình Tranh cũng thốt ra. Miệng nó. Lâm Phi Phàm đột nhiên vừa thu lại kiếm. Lúc này Trình Tranh long ngâm kiếm đã chém ra. Lâm Phi Phàm cũng không tránh né, mặc cho mũi kiếm kia rơi vào trên cổ của mình. Thế nhưng, liền một chút làn da đều không cọ phá. Ngươi làm gì? Trình Tranh vội vàng hỏi. Muốn hỏi cái này vấn đề là ta mới đúng. Các ngươi đây là muốn làm gì? Lâm Phi Phàm hỏi. Chúng ta, Ngạch khụ khụ, chúng ta tội ác chi bóng tối 4 ngày vương mục đích tự nhiên là... chấm ngoặc kép, này này, đều bị nhìn xuyên, ta liền đừng giả bộ được không? Lâm Phi Phàm đem Ngọc Đế thần kiếm thu lại nói. Bị nhìn xuyên à nha? Trình Tranh nhỏ giọng hỏi. Tốt, lần này ta xác định là xem thấu. Lâm Phi Phàm cười nói. Ngươi buộc ta. Trình Tranh một quyết miệng. Miêu Tiểu Lệ từ một bên đi tới, bụng mặt một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Trình Tranh a Trình Tranh, ngươi nói ngươi dù sao cũng là cái nữ cường nhân, làm sao vừa nhìn thấy thức ăn này gà liền biến hình. Quả nhiên, tại Lâm Phi Phàm phía sau, Cổ Nhã, Tam Nhất, Thiên Trì, Lâm Tử Lâm đều đi ra. Chẳng những có bọn hắn, còn có Cốt Thiên Hồn, Lâm Tiểu Phàm, còn có Cực Quang Đại Thánh. Ta nói, các ngươi làm mau, đây là muốn cho ta tiễn biệt sao? Vẫn là ta quyển tiểu thuyết này sắp kết thúc. Lâm Phi Phàm cười nói. Hoàn tất, ta làm sao không biết. Bình Bình nhảy ra hỏi. Ta nói, các ngươi đến tột cùng làm trò gì? Cho ta cái nói rõ lý do như thế nào? Lâm Phi Phàm nói. Ta tới nói đi. Trần Gia Hào đi ra. Còn có một đám điện tử yêu môn. Tiểu Lệ tỷ cho rằng ngươi trong khoảng thời gian này quá oan uổng. Hỏi ta có biện pháp nào? Ta cảm giác ngươi cái tên này liền là thiếu đánh nhau. Làm ngươi đánh nhau ngươi liền tốt thụ. vừa vặn tất cả mọi người tại phụ cận. Thế là Tiểu Lệ tỷ liền đem bọn hắn đều tìm tới. Dự định băng ngươi tốt nhất đánh một trận, chờ cuối cùng thời điểm còn có thể làm cái lớn liên hoan. Đúng, cá trạch đều đã chuẩn bị xong mỹ thực tiệc. Kết quả ngươi cũng thấy đấy. Ban đầu mấy cái diễn viên diễn kỹ thật sự là bắt gấp. Chúng ta không thể không mượn nhờ một chút mị hoặc loại pháp thuật mới có thể miễn cưỡng nhường. Người tiếp nhận loại này không hợp với lẽ thường thiết lập. Thế nhưng bên người chúng ta không có Tô Tiểu Mỹ. Cho nên loại pháp thuật này đối ngươi hiệu quả không tốt lắm. Mà kỹ xảo của bọn họ thật sự là quá kém. Đủ loại không hợp lý tính gộp lại cùng một chỗ. Để cho chúng ta tuồng vui này không có cách nào tiếp tục nữa. Cho nên, ta liền dứt khoát nói thẳng. Tiểu tử ngươi hiện tại không sao chứ? Lâm Phi Phàm cảm động nhìn xem mọi người. Nói, tạ cám, cảm ơn các ngươi giúp ta. Ta đã không sao. Lenin đồng chí đã không ho khan. Chung quanh một hồi yên tĩnh. Miêu Tiểu Lệ vỗ vỗ Lâm Phi Phàm bả vai. Nói, ngươi tuổi quá trẻ. Cũng không cần cưỡng ép nói ra như vậy ngạnh. Mọi người nghe không hiểu. Lâm Phi Phàm gãi gãi đầu. Nói, nhưng bên A bên B thật là tốt phim A. Tầng mây hóa thành to lớn bình đài. Bên này, đỉnh cấp đầu bếp cá trạch đã chuẩn bị tràn đầy mỹ thực. Từ nơi này thức ăn ngon quy mô đến xem. Này chỉ sợ phải dùng dòng dã thời gian một ngày mới được. Trách không được. Tiểu Lệ tỷ ngươi hội lôi kéo ta tới Thượng Hải. Mọi người, cảm ơn các ngươi. Lâm Phi Phàm cảm động nói. Hừ, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta bất quá là sợ ta xúc cất quan chết sớm mà thôi. Miêu Tiểu Lệ ngẩng đầu lên nói. Ân, ta biết. Lâm Phi Phàm cười nói. Trần Gia Hào ở một bên thấp giọng nói một câu. Quả thực là sách giáo khoa ngạo kiều A. Mọi người cuồng hoan một đêm. Lâm Phi Phàm rót vào bụng bên trong đủ loại đồ uống cồn. Đến cuối cùng, trên tầng mây phương, đã có chút ý thức mơ hồ Lâm Phi Phàm dơ mềm oặt mèo. Cao giọng nói, ta nói cho các ngươi biết, mèo đều là chất lỏng. Ngươi xem, ngươi có thể đem mèo kéo rất dài. Mèo phong cầm, con mèo súng máy, cộc cộc cộc, Lâm Phi Phàm bị mèo quyền cho đánh lật đến dưới tầng mây phương. Nằm ở trong nước biển ngủ thiếp đi. A, mỹ diệu nhân sinh a. Sáng sớm, một thân hải âu tiện tiện Lâm Phi Phàm tỉnh lại. Chung quanh đều là nước biển. Chính hắn cũng không biết ở đâu. Lại sờ sờ trên người. Điện thoại may mắn còn có thể dùng. Mở ra định vị, quay lại ra trang. Miêu Tiểu Lệ cùng Cổ Nhã đang ở ăn điểm tâm. Lâm Linh Lung đã sớm bên trên nắm thôn Thiên Hống cùng đồng học cùng nhau chơi đùa đi. Ta nói, hai người các ngươi đem ta liền ném xuống biển mặc kệ. Chính mình về nhà ăn cơm tới. Lâm Phi Phàm giả giả tức giận. Miêu Tiểu Lệ nói, ngươi mạnh như vậy, không mất được. Lâm Phi Phàm bĩu môi, chạy đi phòng tắm rửa sạch một thân nước biển dâm đãng cùng phân chim. Lúc này Cổ Nhã đã cho Lâm Phi Phàm thịnh tốt đồ ăn. Lâm Phi Phàm tới qua một bên ngồi xuống. Miêu Tiểu Lệ nói, đúng rồi, gần nhất ngươi những cái kia phân thân công tác như thế nào? Lâm Phi Phàm nói, hoàn mỹ, các nàng chỉ có đang ở cần làm ra quyết định thời điểm sẽ cùng ta liên lạc một thoáng. Còn lại thời điểm đều có thể ứng phó tự nhiên. Miêu Tiểu Lệ nói, vậy thì tốt, nếu như không phiền toái. Ngươi lại phân thêm mấy cái A. Vì cái gì? Lâm Phi Phàm không rõ ràng cho lắm. 9 cái phân thân đã hết sức đủ. Miêu Tiểu Lệ cười thần bí. Ta tìm được một cái mới cách chơi. Mới cách chơi? Cái gì cách chơi? Lâm Phi Phàm càng thêm tò mò. Vì phòng ngừa ngươi cái tên này tổng đi gây chuyện. Ta muốn cho ngươi chế tạo một nhánh Lâm Phi Phàm đội thân vệ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.